Chương 96, xe dẹp lại hiện ra. Hết hạn ơ hôm nay, đại ma đấu đỉ hệ nở vo ngày đầu tiên tranh tài bài danh như sau: xạ bở tụt 20 p gì tái b 16 p bở lù tỉ gạ sật 13 p gì tái a 10 p dạ vận tài 8 p là mì ạ cả lệ 4 p mẹt mạch hổ 2 p củ ạ chỗ xét bở rụt 1 p. Đại ma đấu đỉ hệ nở vo ngày đầu tiên tranh tài đến đây là kết thúc theo người chủ trì tuyên bố kết quả cuối cùng. Khán giả bắt đầu có trật tự rời đi hội trường. Ha ha, cuộc so tài lần này, thật đúng là đặc sắc. A mạ cả rổ mắt nhìn màn hình lớn, phỉ tài hai chi đội ngũ vững vàng chiếm cứ tên thứ hai cùng hạng tư, lập tức cởi hướng về phía hội trường mở miệng đi đến. Phỉ tài, thời gian 7 năm đã sớm bị quên, bây giờ đúng là một lần nữa cầm lại thuộc về mình vinh quang thời điểm. Phỉ tài tạm thời cứ điểm vừa mới trở lại công hội, mạ cả rổ trực tiếp vung tay lên, chúc mừng sẽ cứ như vậy tổ chức. Ngươi nói là ngươi mơ tới vương quốc hủy diệt tình cảnh. Đường Vũ một mặt ngưng trọng nhìn trước mắt mèo con vương quốc thành bảo từ trên trời rớt xuống vô số đầu cự long đang gầm thét lấy khắp nơi đều là ma đạo sĩ thi thể. Một tòa thật to cánh cửa lẹ vì chảy nước mắt viết nhật ký lù xì tại một đống phế tích bên trên khóc. Cái này căn bản là địa ngục. Chặt lệ ôm đầu, trong mắt hiện lên hoảng sợ. Chặt lệ, người siêu việt một thành viên, có được ngắn ngủi đoán trước tương lai đoạn ngắn năng lực sẽ không phải chỉ là người thầy ác ngộng. Chặt lệ một bên hẹn đi lo lắng nói. Thuận tiện nhắc lên, hẹn đi tại chính thức trước khi bắt đầu tranh tài bị không rõ nhân sĩ tập kích, bây giờ đã chữa trị xong. Khả năng thật là ta thầy ác ngộng đi. Chặt lệ QNZ không rõ ràng, năng lực của hắn chỉ có thể ở trong ngộng sử dụng, thấy cũng có thể là chỉ là đơn thuần ngộng. Bất kể như thế nào, tại lần tranh tài này trong lúc đó, mọi người không cần đơn độc hành động. Nếu như muốn đi ra ngoài, cũng phải cùng một chỗ kết bạn mà đi. Hẹn đi bị tập kích lại thêm chặt lệ mộng đã kích thích mà cả rổ thần kinh. Ôm thả tin rằng là có còn hơn là không ý nghĩ, vẫn là cẩn thận chút thì tốt hơn. Phi ổ vương quốc hủy diệt đây tuyệt đối là chuyện tiếu lâm. Có đường vũ tọa chấn tại phí áo lôi vương nước. Phí áo lôi vương nước làm sao có thể bị hủy diệt? Nếu như nói là đường vũ lên cơn hủy diệt quốc gia này cái kia đến làm người tiếp nhận, cũng là những long đó là ở đâu ra, có lẽ chỉ là đơn thuần mộng đi. Đường vũ tự an ủi mình. Cùng lúc đó, hai cái người tương lai đang tiềm phục tại phì ổ trong vương quốc, bọn hắn phân biệt là hai cái khác biệt sứ mệnh mà đến. Ngăn cản cánh cửa mở ra cửa chính nhưng người nào cũng không có nghĩ đến, hết thảy tất cả, đều bị một người nhìn ở trong mắt. Không đúng, đối phương căn bản cũng không phải là người, chẳng thà nói là quái vật càng thêm phù hợp. 400 năm trước mạnh nhất ma đạo sĩ, Hắc ma đạo sĩ sẽ dẹp hắn là bóng tối ma pháp khởi nguyên, từng chúa tể qua một thời đại quái vật. Lúc này, hắn đang lặng lặng đợi tại chỗ bóng tối, hờ hững nhìn xem tất cả những thứ này. Người tới rồi. Trầm mặc thật lâu, sẽ dẹp tỉ suất mở ra trước lời nói hộ, chậm rãi ngẩng đầu lên, bình tĩnh trong con mắt tỏa ra một thiếu nữ thân ảnh. 7 năm không thấy đâu à, 7 năm không thấy, sẽ dẹp thiếu nữ thân thể vi phạm lực vạn vật hấp dẫn định luật, tùy ý trên không trung bay lượn. Cuối cùng bay xuống tại thiếu niên trước người. Xê dẹp, tất cả những thứ này đều là ngươi làm sao ta tại đại ma đấu đỉ hệ nở vo tranh tài hiện trường bên dưới cảm nhận được ma lực hấp thu khí cụ, còn có một cái to lớn cánh cửa. Đệ nhất xanh biết con ngươi trong veo không rảnh, nhìn về phía xê dẹp trong mắt tràn đầy bất đắc dĩ cùng ôn nhu. Không phải đơn giản dứt khoát trả lời, dùng hai người ăn ý, trong nháy mắt liền có thể hiểu rõ đối phương mong muốn biểu đạt ý tứ. Cũng không phải là ta làm. Này đối với ta mà nói không có có bất kỳ ý nghĩa gì. Dùng xệ dẹp thực lực, tùy tiện là có thể hủy diệt quốc gia này, hắn căn bản cũng không có tất yếu làm loại chuyện này. Vậy ngươi vì sao lại xuất hiện? Thì ra là thế, đã quyết định xong chưa? Chết chỗ đệ nhất phức tạp nhìn trước mắt thiếu niên, 400 năm không thể tại trên người thiếu niên lưu lại bất cứ dấu vết gì. Thật đúng là điểm đều không biến đâu a. Đã quyết định tốt. Chết chỗ xệ dẹp ngẩng đầu, yên lặng nhìn lên bầu trời. Cặp kia không hề bận tâm hai mắt phảng phất có thể xem thấu bầu trời, nhìn thẳng cái kia sáng chói vũ trụ. Nhìn chăm chú rất lâu, xê dẹp một lần nữa nhìn về phía đệ nhất. Vừa mới trong nháy mắt đó đến tột cùng toát ra cái gì, không có ai biết. Nếu như thế giới tiếp tục cự tuyệt ta, ta cũng sẽ phủ định cái thế giới này. Cặp mắt hờ hững biến thành kiên quyết, xê dẹp phảng phất là tại thuật nói câu nào, hay hoặc là đang kể một cái lịch sử. Đệ nhất trầm mặc. Sau đó mở miệng nói, sẽ diễn biến thành chiến đấu sao? Sẽ không. Xệ dẹp đứng dậy, quay người hướng về trong bóng tối bóng mờ đi đến, sẽ chỉ là đơn phương hủy diệt mà thôi, bất cứ người nào đều không thể sinh tồn, không ai có thể còn sống nhìn xem Sệ Dẹp dần dần chui vào bóng tối. Thanh âm đệ nhất cắn môi một cái, hô lớn, ta sẽ ngăn cản ngươi, tựa như lúc trước ước định một dạng, ta gì tài sẽ ngăn cản ngươi. Trong bóng tối, thân ảnh tựa hồ run rẩy run một cái, lập tức bị bóng mờ dần dần đồng hóa nuốt chửng. Ta chờ ngươi 14 cầu vượt 910 ở cuối chương 14.